One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 125, chương 126. Trước này chưa từng có treo giải thưởng. Nhìn bị gió tay mang đi Kaido. Orochi loại người cũng không có đi truy. Susanoo lái hoàng kim thuyền hướng về Yasuo tới gần. Mà Akado thân thể từ mặt biển nổ bắn ra đi. Vững vàng rơi vào bong tàu, hiện tại đã biến thành một người toàn máu, còn ăn mặc khí thô, không có việc gì chớ. A thẻ, Minato lo lắng nhìn Akado, Kaido thực lực mạnh bao nhiêu hắn thế nhưng là biết rõ. Vừa cái kia cực hạn đụng nhau, hoàn toàn không có phòng ngự, liền ngay cả hắn xem trận chiến có cảm giác tâm kinh động phách. Không có chuyện gì. Akado lắc đầu một cái, vết thương không ngừng đang khép lại, vừa ở đáy biển đại chiến, cái kia khủng bố khí áp, hai người đụng nhau càng thêm kinh khủng, hai người đều không khác mấy, bất quá hắn hay là yếu hơn Kaido một tia. Yasuo nhìn phía xa Sengoku loại người, khóe miệng câu lên một vệt ý cười, bên hông cổ kiếm chậm rãi rút ra. Sau đó trực tiếp chém ra đi, một đạo kiếm khí màu xanh lam cắt ra mặt biển, chỗ đi qua cũng kết lên một tầng băng hoa. Nhìn bắn tới kiếm mang, Aokiji đứng người sắc mặt không khỏi biến đổi, cũng không phải là bởi vì cái này chạm kích mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì Yasuo động tác. 847 cái tên này thật chuẩn bị lưu bọn hắn lại, vừa chuẩn bị phản kích. Thế nhưng sau lưng đột nhiên lập lòe hào quang màu vàng. Iso hai người cũng thả tay xuống. Hào quang màu vàng trực tiếp đánh tan kiếm mang. Kizaru vững vàng rơi ở trên mặt băng. Thân thể chấn động một hồi. Hai mắt kiêng kỵ nhìn phía xa Yasuo. Vừa nếu như không phải là nguyên tố hóa, cũng không biết chết bao nhiêu lần. Bất quá lúc này cũng phi thường chật vật. Cả người y phục rách tả tơi, xèo, lại một bóng người, nhìn rơi ở trên mặt băng gạp, Aokiji bọn người thở ra một hơi, nếu như ngay cả hải quân anh hùng gặp chuyện không may. Cái kia hải quân thực lực liền đánh lớn thì lại chụp. Gạp bĩu bĩu sắc mặt tái nhợt Sengoku, nhìn cái kia trống rỗng cánh tay, trong mắt không khỏi co rụt lại, lập tức trầm giọng nói. Đi, biết bản bộ, theo gạp loại người rời đi. Yasuo lắc đầu một cái, lông mày đột nhiên vừa nhíu. Hắn thật giống quên một người. Big Mom, nữ nhân này mới vừa từ chiến đấu bắt đầu hắn liền quên. Chết, phòng trừng là không thể nào. Coi như là năng lực giả. Thế nhưng nàng thế nhưng là có bộ hạ ở đây. Không thể dễ dàng như thế chết. Tính toán. Người phụ nữ kia không đáng sợ. Yasuo hất đầu một cái, ánh mắt rơi vào xa xa, khóe miệng câu lên một vệt cười gằn. Tóc vỏ, cái này trộn cứt côn lại xuất hiện, vừa hắn đã sớm nhìn thấy, chỉ bất quá không thể nghĩ tới tên này không thể nhảy ra thôi. Không phải vậy nhất định toàn lực đem hắn mai táng ở đây. Chậm rãi quay đầu, Yasuo hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm xa xa dâu trắng. Trên thân Haosoku Haki quyển tịch, thế giới mạnh nhất, hôm nay xem như hạ chiến thư. Dì bốc cảm giác được Yasuo cái kia khủng bố Haki, dâu trắng hải tặc đoàn mấy cái đội trưởng thân thể đều là sững sờ. Brun hai sắc mặt trở nên ngưng trọng lập tức trầm giọng nói. Khó nói Yasuo chuẩn bị đối với chúng ta ra tay. An, tên kia đoán chừng là muốn khiêu chiến lão cha. Marco cười lắc đầu một cái. Yasuo hiện tại không thể ra tay với bọn họ. Dùng hắn nói tới nói, cuộc mua bán này không có lợi a, căn bản là không có người ra giá. Hơn nữa vừa bọn họ cũng không thể ra tay tranh cướp bản thiết kế. Yasuo khiêu chiến lão cha, trên thuyền mấy cái đội trưởng sắc mặt cũng phi thường ngưng trọng. Nếu như đổi lại bình thường, phòng trừng sẽ không đem cái này coi là chuyện to tát. Thế nhưng hôm nay bọn họ nhưng khi nhìn đến tên kia cái kia thực lực đáng sợ, sẽ không tắt ngọn lửa màu đen. còn có cái kia dơ cao thiên người khổng lồ. Mỗi một loại cũng mạnh đáng sợ. Cô Lạp Lạp a, hiện tại liền muốn khiêu chiến lão phu sao? Thật đúng là đáng sợ đây. Tiểu quỷ, bất quá hôm nay cũng không phải một thời cơ tốt. Dâu trắng một chân bước ra, trong tay đại khảm đao tầng tầng dẫm lên bong tàu, hai mắt cũng né qua chiến ý, trên thân Haki cũng quyển tịch mà ra, đụng nhau, hai cỗ Haki trên không trung đụng nhau. Yasuo lắc đầu một cái, hôm nay tiêu hao quá lớn, không phải vậy hắn nhất định phải đánh một trận cái tên này. Đáng tiếc, ba ngày thời gian đảo mắt đã qua, mới thế giới đại chiến căn bản là không che giấu được. Tứ hoàng Bích Mầm không biết hình bóng, mà Kaido cùng Vinh Diệu một tên thành viên lưỡng bại câu thương. Đại hải tặc bị chết liềng xiềng, càng để cho người chấn động là hải quân nguyên soái bị ép chém đứt một cái cánh tay. Càng thêm loạn, đại hải trở nên loạn hơn, liền ngay cả tứ đại hải vực cũng giống như vậy. Dừng lại ở Sambodia, quần đảo siêu tân tinh dồn dập hướng về tân thế giới tuôn tới. Cái này nhưng là một cái tốt thời cơ, chiếm giữ tân thế giới tốt thời cơ. Tam vương đã trở thành lịch sử, lại càng là trở thành trò cười. Vừa thể hiện ra dã tâm, liền trực tiếp bị Vinh Diệu cho đoàn diệt. Trước thời đại tàn đảng thì không nên nhảy ra, đặc biệt là đi đắc tội Vinh Diệu. Cũng cho là ngươi là dâu trắng a. Câu nói này truyền khắp toàn bộ đại hải. Huyền thưởng lệnh, Orochi loại người treo giải thưởng cũng dồn dập tăng cao. Mà Yasuo treo giải thưởng thì lại biến. Mặt sau biến thành vừa loạn xuyên dấu chấm hỏi. Nhưng phía sau nhưng thêm ra một câu nói Vinh Diệu dong binh đoàn Yasuo đoàn trường. Bắt lấy hắn đầu lâu. Vậy thì có thể hướng biển quân. Thế giới chính phủ đưa ra bất luận cái nào yêu cầu. Thành viên khác cũng đều là giống nhau. Liền một câu nói như vậy. Để đại hải rơi vào xôi trào. Trước nay chưa từng có tráng cử. Trước nay chưa từng có treo giải thưởng. Tất cả mọi người biết rõ hải quân. Thế giới chính phủ hiện tại có bao nhiêu sợ sệt Vinh Diệu. Một mặt khác, hải quân bản bộ. Trong bệnh viện, nhìn ngất xỉu đi gặp. Còn có cụt tay Sengoku, díu chuột mấy vị trung tướng cũng chăm chú đè lên răng. Bọn họ cơ bản mỗi người đều nhận được gáp chăm sóc nghĩ. Hiện tại, cảm giác vô lực, Yamakaze một quyền oanh ở trên vách tường, lập tức giống to, đáng ghét a, đều tại chúng ta vô dụng. Không phải vậy Sengoku nguyên soái cũng sẽ không như vậy. Gặp trung tướng cũng sẽ không rơi vào ngất xỉu. Cút, có thời gian này ở đây cào nhau. Còn không bằng nghĩ làm sao tăng cường thực lực. Suru hai mắt đột nhiên né qua một vệt hàn quang. Lập tức lạnh lùng nhìn Yamakaze loại người. Nhìn tóc bạc nộ, díu chuột bọn người giật mình. Yamakaze điểm vội vàng gật đầu. Trước tiên không nói Suru bối phận. Bởi vì Sengoku ngất xỉu. Hiện tại Aokiji chờ ba vị đại tướng chủ sự, Iso đi tân thế giới, Kizaru, Aokiji lưu thủ bản bộ, mà Suru thì lại phức tạp phụ tá. Yamakaze mấy người vừa rời đi, Gap, Sengoku hai người liền tướng kế tỉnh lại, nhìn trống rỗng tay áo. Sengoku cay đắng nở nụ cười, không nghĩ tới có một ngày hắn cũng sẽ cùng lão hỏa bạn một dạng. Đứt rời cánh tay, PS gửi cho bạn bè một quyển sách tốt, bộ đội đặc chủng mạnh nhất nhãn thuật, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.